Trần Thần thập phần phiền muộn, dĩ vãng Tùng Thành Thị tham gia thi cấp 3 đệ tử bình thường đều ở trường học của mình chính là cái kia địa điểm thi, như vậy có lợi cho đệ tử giảm bớt khẩn trương cảm xúc buông lỏng tâm tính, nhưng là rất dễ dàng sinh ra làm rối kỷ cương hiện tượng. Vì vậy năm nay Bộ Giáo dục đột nhiên cải biến sách lược, dùng đề thi chung thành tích làm tiêu chuẩn đánh tan toàn bộ thành phố thí sinh chủ tính chung an bài, mục đích là tốt, nhưng lại bất chi bất giác cho hắn đào cái hố to. Càng chết là, hắn rõ ràng cùng toàn bộ thành phố thành tích kém cỏi nhất một đám thí sinh an bài cùng một chỗ, cái này có thể như thế nào cho phải, đến lúc đó ai sao ai còn không nhất định đâu rồi, ta xxx. Bộ Giáo dục đám cháu kia thật sự là ăn no rồi không có chuyện gì mò mẫm giày vò, đây không phải chơi ta sao? Trần Thần căm tức cực kỳ, tôi y bọn người hai mặt nhìn nhau, muốn cười lại không dám cười, muốn nói lại thôi, một bộ ấp a ấp úng bộ dáng, sắc mặt thập phần cổ quái. Tại sao? Ta nói không đúng chỗ nào sao? Trần Thần kỳ quái hỏi. Tiểu nha đầu cái thứ nhất nhìn không được nhào vào trong lòng ngực của hắn nở nụ cười. Sau đó từ đợi một tí người cũng đi theo cười ha ha. Cười đến một tên con trai không hiểu thấu. Ngươi biết rõ cái này an bài là ai quyết định đấy sao? Tôi y xoa bóp mặt của hắn, nháy mắt ra hiệu nói. Là Trần Thúc Thúc a, ngươi đã xong, ngươi vừa rồi mắng ba ba của ngươi, ta muốn đi cáo trạng. Không thể nào. Trần Thần đại quĩnh, khí thế lập tức uể oải xuống dưới, yếu ớt mà nói, thật sự là cha ta quyết định hay sao? Thật sự, Trần Thúc Thúc là phân công quản lý giáo dục phó thị trưởng, hắn đương nhiên là có quyền lợi làm như vậy. Tô Y Y cười hì hì mà nói, quan mới đến đốt ba đống lửa, đệ nhất đem tựu đốt tới con mình trên người, thật thú vị đối với cái này, Trần Thần chỉ có thể mắt trợn trắng không phản bác được rồi. Nhà mình lão tử đào được hố to, làm nhi tử không nhảy ai nhảy. Đi học tiếng chuông vang lên, một bộ. Biết được chính mình đệ tử muốn xuất ngoại chấp hành cửu tử nhất sinh nguy hiểm nhiệm vụ, Đường Tịnh xuất phát từ giáo viên chức nghiệp đạo đức. Đương nhiên hy vọng hắn có thể còn sống trở về. Có thể liên tiếp 3 tháng hắn đều tin tức đều không có. Mỹ nữ lão sư cũng bắt đầu lo lắng, mặc kệ Trần Thần trước kia đối với nàng đã làm cái gì. Hắn đều thủy chung là học sinh của mình, lại hận lại não cũng không hy vọng hắn gặp chuyện không may a. Huống chi, lúc trước vì để cho Trần Thần an tâm, Đường Tịnh đã đáp ứng hắn không truy cứu nữa qua lại sự tình, người tự là như vậy quái. Một khi buông xuống oán hận, qua lại đủ loại sẽ dần dần quên lãng, cho đến tan thành mây khói. Cho nên giờ phút này khi thấy Trần Thần hào hào xuất hiện tại trước mắt nàng, mỹ nữ lão sư một chút cũng hận không đứng dậy rồi, ngược lại cảm thấy nhàn nhạt mừng rỡ. Gặp lại Đường Tịnh, Trần Thần bồi ngồi mãi thôi, mỹ nữ lão sư chứng kiến hắn sau nước trong mắt cái kia bôi sáng rọi hắn đương nhiên chú ý tới. Bọn hắn tầm đó tại đã trải qua kháng cự, hiểu lầm, cừu hận, coi thường về sau. Rốt cục nghênh đón một tia hòa hoãn ánh dạng đông, chỉ là hôm nay cách Đường Tịnh ly khai Tùng Thành chỉ có đoạn ngắn không đến một tháng thời gian, hắn còn có một lần nữa ủng nàng vào lòng khả năng sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 496, tình thiêu Âu Tuyết Nhi đến tháng 6 phần, thi cấp 3 trước ôn tập cũng đã đến thời khắc cuối cùng. Tất cả khoa lão sư đều không hề hệ thống giảng giải đề hình, mà là lại để cho các học sinh làm bao năm qua khảo đề. Đường Tịnh cũng đồng dạng, phát hạ bài thi sau liền gõ Trần Thần cái bàn, ra hiệu hắn đi theo đi ra. Hai người bước chậm tại tiểu thao trường bóng rừng trên đường nhỏ, im im lặng lặng đều không ra. Hào khí cũng là hòa hợp, có thể cùng mỹ nữ lão sư sóng vai đi cùng một chỗ đã là rất khó được. Trần Thần cái đó còn có cái gì chưa đủ. Hồi lâu không thấy, Đường Tịnh càng phát thanh lệ động lòng người. Tại hắn nhận thức trong nữ nhân, đơn thuần dùng mỹ mạo luận, mỹ nữ lão sư là đạt trình độ cao nhất đấy. Nàng ngũ quan phi thường tinh xảo, tinh điêu tế chắc hào không tì vết, là thượng thiên tốt nhất kiệt tác. Xuất thân màu đỏ thế gia càng thêm nàng tăng thêm một phần cao quý cùng thong dong, xinh đẹp kinh người. Gặp thằng này lại mê đắm nhìn mình, Đường Tịnh hơi sẵn giọng, ngươi bệnh cũ lại tái phát phải hay là không? Nhìn ngươi như vậy, thật sự là không thể cho ngươi một điểm sắc mặt tốt. Trần Thần ủy khuất mà nói, ta thì thế nào? Thưởng thức mỹ nữ là nam nhân bản năng, nếu ta đối với vẻ đẹp của ngươi nhìn như không thấy, đó mới là có bệnh đây này. Ngươi lấy lòng đối với ta là vô dụng, Đường Tịnh khẽ cười nói. Còn có, tại trước mặt ngươi, ta đầu tiên là thầy của ngươi, ngươi không thể như vậy xem ta. Trần Thần cũng biết hắn cùng mỹ nữ lão sư quan hệ vừa mới có chỗ hòa hoãn, hành vi cử chỉ phải chú ý đúng mực, miễn cho kích thích nàng phản cảm, liền cười cười nói. Được rồi, Đường lão sư, ngài tới tìm ta có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì nữa lời nói, ta được trở về làm khảo đề rồi. Từ hôm nay trở đi ta được tức giận phấn đấu, tranh thủ khảo thi lên năm đầu trung học. Đường Tịnh sắc mặt có chút cổ quái mà nói. Bất quá 10 ngày muốn thi cấp 3 rồi, hiện tại mới cố gắng phải hay là không có chút đã chậm. Hơn nữa, ngươi muốn đi lớp 10 đọc sách còn không đơn giản, cho dù ngươi không tham gia thi cấp 3. Chỉ cần cùng Văn Thành thành phố ủy thị chính phủ bên kia lên tiếng kêu gọi, lớp 10 hiệu trưởng khẳng định tự mình đem chúng tuyển thư thông báo đưa đến nhà của ngươi. Trần Thần làm sao không biết mỹ nữ lão sư theo như lời phương pháp xử lý là tốt. Có thể thì không được a. Hôm nay cha hắn là phân công quản lý giáo dục phó thị trưởng, nếu như hắn không tham gia thi cấp 3 hoặc là khảo thi được rất kém cỏi lại bị lớp 10 trúng tuyển. Người khác tự sẽ cho rằng hắn lão tử vận dụng quyền thế lấy việc công làm việc tư. Người có ý chí khả năng còn có thể mượn này hướng hắn làm khó dễ. Tuy nhiên Trần Thần có năng lực dẹp loạn dư luận, nhưng chuyện này truyền đi chung quy là không dễ nghe. Nói không chừng còn có thể cho mình lão tử con đường làm quan mang đến ảnh hưởng. Hắn là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy đấy. Bởi vậy, muốn khảo thi lên năm đầu trung học hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trần Thần lòng dạ biết rõ, nếu như bằng thực học đi tham gia thi cấp 3, hắn nhất định sẽ khảo thi được rối tinh rối mù. Ai bảo hắn trọng sinh khi trở về cũng đã là sơ tam rồi. Hơn nữa mỗi ngày bề bộn cái này bề bộn cái kia, căn bản là không sao cả hảo hảo đến trường. Không ăn gian muốn khảo thi lên năm đầu trung học tuyệt đối là nằm mơ. Vấn đề là, làm như thế nào ăn gian đâu này? Nắm nhà mình phụ thân phúc. Hắn bị phân tại Tùng Thành trường cấp 3 địa điểm thi. Cái này địa điểm thi thí sinh là toàn thành phố đề thi trung thành tích kém cỏi nhất đấy. Nói không chừng còn không có hắn thành tích tốt đâu rồi. Trông cậy vào bọn họ là khẳng định không có đùa giỡn đấy. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn Trần Thần còn nghĩ không ra ăn gian biện pháp. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tạm thời nước tới chân mới nhảy. Trước hảo hảo ôn tập. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đương nhiên, trong lòng của hắn là nghĩ như vậy, nhưng ở mỹ nữ lão sư mặt, trong miệng hắn nói ra được lời nói nhất định là nghĩa chính ngôn từ. Đừng lão sư ngài quá coi thường ta là tuyệt đối sẽ không làm như vậy đấy. Ta tin tưởng ta có thể dựa vào cố gắng của mình, bằng chân thật năng lực khảo thi lên năm đầu trung học, một tên con trai nghiêm trang mà nói. Mỹ nữ lão sư thật đúng là bị thằng này lời thề son sắt bộ dáng cho hù dọa rồi. Thân là quyền quý đệ tử, nàng gặp nhiều hơn không học vấn không nghề nghiệp, lợi dụng gia tộc quyền lực chắp nối đi cửa sau quần là áo lượt. Cùng Trần Thần như vậy một đôi so, những người kia có thể xấu hổ đến đi chết rồi. Kỳ thật, cho dù Trần Thần thật sự lấy việc công làm việc tư, Đường Tịnh cũng hiểu được không có gì. Hắn là đệ thập cục người, nhất định là muốn vì quốc gia vi dân tộc xuất sinh nhập tử đấy. Dùng thiên vị niệm cái trường chuyên cấp 3 làm sao vậy? Cùng hắn cống hiến so sánh với, điểm ấy tiểu tư tâm tính toán cái gì? Vậy được rồi, đã ngươi có lòng như vậy, vậy thì cố gắng lên a. Đường Tịnh phất phất thanh tú nắm tay nhỏ cho hắn khuyến khích. Trần Thần quỷ tinh con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay, rất là thành khẩn mà nói. Đường lão sư, công khóa của ta kéo đến nhiều lắm, nhất là hóa học. Thiệt nhiều đồ đạc cũng đều không hiểu, không biết ngài phương bất tiện tại sau khi tan học cho ta bồi bổ khóa. Cái này, mỹ nữ lão sư có chút đề phòng, có chút hồ nghi nhìn xem hắn, thằng này là thật tâm cầu tiến tới đâu rồi, hay vẫn là mượn cơ hội muốn tiếp cận nàng. chính mình bé tí mà xấu xa đệ tử đối với nàng có ý đồ gì, Đường Tịnh đương nhiên là biết đến, cho nên nàng rất là băn khoăn. Không được sao, ta cái này vừa định cố gắng đâu rồi, ngài tự cho ta đánh đòn cảnh cáo, ai, một tên con trai lách vào làm ra một bộ thất vọng, phiền muộn, khổ sở bộ dạng, uể oải nói. Đường Tịnh trong nội tâm mềm nhũn, nghĩ đến phản chính tự mình qua không được bao lâu tự phải ly khai Tùng Thành rồi, cứ như vậy 10 ngày thời gian, cho dù Trần Thần bịp bợm chồng chất lấy nàng niềm vui, chỉ cần mình không động tâm hắn cũng vô kế khả thi, liền do dự một chút gật đầu nói, được rồi, ra về ngươi có thể tới chỗ ta ở, ta cho ngươi phụ đạo phụ đạo. Âm mưu thực hiện được một tên con trai trong nội tâm ám thoải mái, so sánh với thi cấp 3, bắt được mỹ nữ lão sư tâm hồn thiếu nữ càng tăng thêm muốn. Hắn không hy vọng xa vời thời gian vài ngày có thể chinh phục Đường Tịnh, nhưng ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp lại để cho nàng buông thầy trò yêu nhau băn khoăn, thử tiếp nhận hắn. Nhớ cho kỹ, ta ở tại, mỹ nữ lão sư muốn nói cho đệ tử chính mình địa chỉ. Hữu nghỉ khách sạn 601 thất nha, ta biết đến. Trần Thần không cần nghĩ ngợi mà nói. Làm sao ngươi biết hay sao? Đường Tịnh rất là giật mình, giận dữ nói, ngươi phái người theo dõi ta. Không có có hay không, Trần Thần tranh thủ thời gian phủ nhận, nói, Vũ Linh tỷ cũng ở tại cái kia, là nàng nói với ta đấy. Vậy sao? Đường Tịnh có chút hồ nghi nhìn xem hắn, nhưng một tên con trai lách vào làm ra một bộ người vô tội bộ dáng, nàng cũng khó mà nói cái gì, liền hơi sẵn giọng, ngươi tốt nhất nói đúng lời nói thật, bằng không thì, hừ đã thành, hồi trở lại đi học a. Trần Thần như được đại xá, chạy như một làn khói. Trên thực tế, vì phòng ngừa có chút không có mắt ong bướm dây dưa mỹ nữ lão sư, hắn lại để cho Trương Hắc Oa cùng Dương Nhị Mao thay phiên đang âm thầm bảo hộ Đường Tịnh cao thấp lớp, tự nhiên biết rõ nàng đang ở nơi nào. Tán gái đem muội, liền Little Girl ở cái đó cũng không biết, còn phao ngâm cái PA. Giữa trưa sau khi tan học, Trần Thần vốn định cùng Tô Y Y về nhà bái phỏng nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, không khéo chính là Âu Tuyết Nhi mở ra Cadillac ở cửa trường học chờ hắn, nói là có chuyện cùng hắn thương lượng. Tiểu nha đầu vểnh lên miệng nhỏ có chút ghen chừng người trong lòng liếc, tay nhỏ bé tại hắn trên lưng bấm một cái, thấp giọng vị chua nói một câu hoa tâm đại củ cải trắng, nhưng cũng không có như thế nào mất hứng. So sánh với cùng Tạ Tư Ngữ giúp nhau nhìn đối phương không vừa mắt, nàng cùng Âu Tuyết Nhi quan hệ còn thật là tốt đấy. Hảo ngôn hảo ngữ khích lệ đi Tô Y Y về sau, Trần Thần ngồi trên Cadillac, tựa tại đệm giữa bên trên lẳng lặng yên dừng ở cái này hồi lâu không thấy vũ mỹ tiểu nữ nhân. Âu Tuyết Nhi là chúng nữ bên trong sớm nhất cùng hắn tình định cả đời đấy. Xuất thân bình thường nàng không có Tô Y Y, Hoa Vũ Linh, Tạ Lan Lan mắc như vậy khí, cũng không giống Tạ Tư Ngữ, An Nguyệt, Hứa Phượng Hoàng như vậy đã từng cùng hắn đồng sanh cộng tử. Ngoại trừ tuổi trẻ xinh đẹp bên ngoài, nàng tựa hồ không có cái khác ưu điểm, nhưng nàng lại là mình tín nhiệm nhất nữ nhân. Trần Thần thân gia đều tại Âu Tuyết Nhi chỗ đó, tiểu nữ nhân không có tiếng tăm gì vì hắn quản lý lấy sở hữu tất cả sản nghiệp, chưa bao giờ tranh thủ tình cảm. Cũng chưa bao giờ hội đùa nghịch tiểu tính tình, yên tĩnh đến làm cho lòng hắn đau. Hắn tại Tùng Thành lúc, luôn tại Tô Y Y cùng Tạ Tư Ngữ tầm đó qua lại bun ba. Hoặc có hoặc không tựu lạnh nhạt vũ mỹ tiểu nữ nhân, nhưng Âu Tuyết Nhi chưa bao giờ hội bất mãn, ngẫu nhiên đến điện thoại. Cũng chỉ ôn nhu lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ quan tâm thân thể của hắn, không đề cập tới chính mình nỗi khổ tương tư, Trần Thần có khi cảm thấy thực xin lỗi nàng, nghĩ kỹ tốt đền bù tổn thất nàng, nhưng một bề bộn bắt đầu tự lại đã quên. Lúc này, nhìn xem xinh đẹp như trước, nhưng lại gầy gò đi rất nhiều tiểu nữ nhân, Trần Thần thập phần áy náy, nhẹ vỗ về nàng dung nhan tuyệt thế, yêu thương mà nói, ngươi gầy, gần đây mệt lắm không? Nếu bận không qua nổi mà nói, là hơn thỉnh điểm người giúp ngươi, đừng mệt muốn chết rồi chính mình. Âu Tuyết Nhi con mèo nhỏ tựa như dùng trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ nhắn cọ lấy nam nhân yêu mến tay, nói khẽ, không có chuyện, ta không phiền lụy đấy, tựu là có chút nhớ ngươi, cho nên mới đến cùng y đoạt ngươi, ngươi sẽ không sinh khí a? Trần Thần ôm vũ mỹ tiểu nữ nhân hết sức nhỏ mềm mại vòng eo, cắn nàng trắng nõn non vành tai nói, ta dĩ nhiên tức giận, ngươi cũng chỉ là có chút nghĩ tới ta sao? Âu Tuyết Nhi kiều nhan đỏ lên, thanh âm nhẹ giống như muỗi kêu đấy, ngượng ngùng mà nói, ngươi biết rõ ta không phải ý tứ kia đấy, ta đương nhiên rất muốn ngươi. Nhớ bao nhiêu? Trần Thần nằm ngang tại vũ mỹ tiểu nữ nhân co giãn 10 phần trên chân ngọc, thò tay chui vào nàng hồng nhạt áo sơ mi bên trong, tại nàng vậy đối với một tay tuyệt khó nắm giữ đại mê mẩn bên trên văn vê lên, không thuận theo không buông tha truy vấn. Âu Tuyết Nhi thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, theo hắn vuốt ve hô hấp dần dần gấp rút lên, trầm thấp uyển chuyển rên rỉ, mê người cực kỳ, cho tới bây giờ không người hỏi thăm một đôi vú nhỏ càng phát đứng thẳng, tiểu anh đào cùng với bốn phía một vòng hồng nhạt đỏ ửng thô sáp đấy, nhàn nhạt sự nữ hương thơm lại để cho người say mê. Nói a, nhớ bao nhiêu ta? Trần Thần một bên béo nhẹ lấy vậy đối với tiểu anh đào, một bên cười xấu xa nói. Vũ mỹ tiểu nữ nhân khuôn mặt xốp giòn hồng, thân thể mềm mại nóng hồi, thon dài đùi ngọc không an phận ma sát lấy, trong miệng thỉnh thoảng phát ra như có như không mập mờ rên gì, được yêu quý lang có lột sạch nàng xu thế, bề bộn hờn dỗi lấy cầm lấy tay của hắn nói, người ta thân thể mỗi một tấc đều muốn ngươi, đã thành a, đừng làm rộn, ở chỗ này không được, bị người chứng kiến sẽ không tốt. Trần Thần ngồi dậy, nhẹ mổ lấy tiểu mỹ nhân đỏ mặt bắt đầu khởi động khuôn mặt, vuốt vuốt nàng một đôi đầy đặn, mập mờ mà nói, vậy ngươi còn không khai mở nhanh lên, ta có chút chờ không được muốn ăn mất ngươi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, Hoa Kính chưa từng duyên khách quét. Hôm nay, Âu Tuyết Nhi trưởng quản lấy Trần Thần gần 10 tỷ đô la thân gia, lại quản lý lấy ghi tạc nàng danh nghĩa Thiên Thần tập đoàn, có thể nói là bạch phú Mỹ bên trong đích bạch phú Mỹ. Nhưng vũ mỹ tiểu nữ nhân nhưng như cũ ở tại nhà mình khu nhà cũ ở bên trong, không có mua xa hoa biệt thự, trải qua đơn giản mộc mạc sinh hoạt. Trần Thần ôm tiểu mỹ nhân nhẹ như không có xương thân thể mềm mại xông vào nàng hương khuê, đem nàng đặt ở trên mặt giường lớn hôn hít lấy nàng hồng nhuận phơn phớt cặp môi thơm, vuốt ve nàng đầy đặn vểnh lên rất đại mê mẩn. Âu Tuyết Nhi thở gấp thở phì phì, tại tiểu dưới thân nam nhân như là một cái đợi làm thịt bạch cừu non, nước con mắt mê ly, diễm như đào lý, xinh đẹp không gì sánh được, nhiệt liệt nghênh hợp với hắn tìm lấy. Tại hắn linh xảo đại thủ hạ, vũ mỹ tiểu nữ nhân hồng nhạt áo sơ mi cúc áo từng khỏa sụp đổ khai mở, khêu gợi trước khấu trừ thức màu đỏ bia ấy rốt cuộc bảo hộ không được vậy đối với vũ nhỏ. Bị Trần Thần một bà tháo xuống, Âu Tuyết Nhi quần áo nửa mở, dục thể ngang dọc, trên thân y không mảnh vải nằm ở hắn thân thể dưới đáy. Thiếu niên xem trong mắt đều nhanh chừng đi ra, cùng hắn phát sinh qua quan hệ trong nữ nhân, luận dáng người đương nhiên là Tạ Lan Lan tốt nhất, mỹ phụ trước sau lồi lõm, gợi cảm xinh đẹp, nhục cảm 10 phần, nhất là vậy đối với đại mê mẩn cùng to mọng mông đẹp, càng làm cho hắn yêu thích không buông tay. Nhưng hôm nay đang nhìn đến Âu Tuyết Nhi cái này đối với tuyết viên thịt trắng về sau, hắn mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, đại mê mẩn bên ngoài còn có siêu cấp đại mê mẩn. Vũ mỹ tiểu nữ nhân dáng người tuy nhiên cao gầy, nhưng cũng không có tóc vàng gái Tây như vậy nhân cao mã đại, lại trường một đôi đủ để khinh thường tuyệt đại đa số Âu Mỹ đại dương mà to lớn đại mê mẩn, liền Tạ Lan Lan đều không so được. Muốn biết mỹ phụ nhưng vẫn là trải qua hắn thoải mái khai phát qua đây này. Âu Tuyết Nhi nhìn xem tiểu nam nhân hai mắt huyết hồng thẳng ngoác ngoác nhìn mình chằm chằm trước ngực đầy đặn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một mảnh, tay nhỏ bé vô lực che che lấp lấp. Nhưng so với nàng trước ngực vĩ đại, tay của nàng tối đa chỉ có thể che khuất đại mê mẩn một phần tư xuân sắc, mảng lớn to lớn tuyết cầu như trước lộ tại bên ngoài. Như vậy muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào càng thêm có thể kích thích nam nhân dục vọng. Trần Thần kéo ra tiểu mỹ nhân bàn tay nhỏ bé, linh xảo đầu lưỡi liếm láp lấy nàng cái kia hai khỏa đứng thẳng tiểu anh đào, đây là Âu Tuyết Nhi gợi cảm mang một trong, vừa rồi trên xe hắn liền phát hiện rồi, chỉ cần đụng một cái tại đây, vũ mỹ tiểu nữ nhân sẽ động tình như nước thủy triều. Nguồn chuyện, y quả nhiên, hắn chỉ nhẹ nhàng đùa bỡn hai cái, Âu Tuyết Nhi liền dần dần nhiễm lên một tầng đỏ ửng, thân thể mềm mại biên độ nhỏ nhẹ nhàng run rẩy, thon dài đùi ngọc không an phận vuốt ve, đáng yêu ngón chân thẳng băng, uyển như hoa sen tách ra. Đẹp quá! Theo tiểu nữ nhân không an phận dãy dù eo nhỏ, nàng trước ngực cái kia đối với đầy đặn kịch liệt lắc lư chập chờn, gợn sóng phập phồng, mãnh liệt bành trướng, đẹp không sao tả xiết. Trần thần một bên tham lam xóa nắn lấy, một bên tại nàng bên tai nhẹ giọng thổi nhiệt khí. Âu Tuyết Nhi lại là thẹn thùng lại là kiêu ngạo, tiểu nữ nhân dù sao là lần đầu tiên tại một người nam nhân trước mặt bạo lộ chính mình, người trong lòng nóng bỏng mà có chứa xâm lược tính ánh mắt lại để cho nàng khó có thể ngăn cản. Tâm hồn thiếu nữ ngượng ngùng, nhưng thấy hắn như thế ưa thích thân thể của mình, tiểu mỹ nhân lại thập phần vui mừng. Trần thần như tiểu chư tựa như đầu tựa vào vũ mỹ tiểu nữ nhân to lớn giữa hai vú, ma thủ nhưng dần dần chưa đủ chỉ ở trên người của nàng lưu luyến. Tại Âu Tuyết Nhi phối hợp há quyết đoán cởi xuống nàng màu bạc quần dài, màu tím đồ lót bao vây lấy mê người tam giác cấm khu, thượng diện hơi có một vòng nhàn nhạt ướt át. Giờ phút này, xinh đẹp giai nhân gần như toàn bộ khỏa thân, dục thể tuyết trắng, tóc xanh như thác nước, cao ngất hai vú, eo thon hết sức nhỏ, hai chân thon dài, bất kỳ một cái nào nam nhân thấy được đều thú huyết sôi trào. Trần thần ma chảo xâm nhập màu tím quần lót bên trong mặt, ngón tay đào lộng lấy cho tới bây giờ không nhân tạo tìm hiểu nhụy hoa. Tại vũ mỹ tiểu nữ nhân bên tai nói khẽ, hôm nay ngươi đại di mụ cũng không ra, lần này ngươi chạy không thoát. Âu Tuyết Nhi là sớm nhất cùng hắn cùng một chỗ nữ nhân, trần thần vốn cho là mình lần thứ nhất nhất định sẽ bị nàng cướp đi, nhưng không nghĩ tới vừa rồi muốn đem vũ mỹ tiểu nữ nhân ngay tại chỗ hành quyết lúc. Hết lần này tới lần khác nàng hồng hạnh hoa nở, cuối cùng không công tiện nghi Ninh Huyên. Đối với cái này, thiếu niên là có chút ảo não đấy, tựa như nữ nhân nguyện ý đem quý giá đêm thứ nhất cho mình ưa thích nam nhân đồng dạng, nam nhân cũng hy vọng chính mình một nữ nhân đầu tiên cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, động tình đậm đặc chỗ, nước chảy thành sông, lại cứ hắn là tại nửa mê nửa tỉnh tầm đó bị lúc ấy cùng hắn hay vẫn là tử thù Ninh Huyên cho ngược lại rồi. Cái này lại để cho hắn ngẫu nhiên nhớ tới lúc luôn canh cánh trong lòng. Âu Tuyết Nhi tại nam nhân yêu mến kích thích hà không ngừng mà trầm thấp rên rỉ lấy, giữa đùi suối nước róc rách, thủy triều mùa xuân bắt đầu khởi động, khó kìm lòng nổi, người trong lòng tay giống như có vô cùng ma lực, dễ dàng tự nâng lên nàng đầy ngập dục vọng, nhụy hoa tách ra như tiên hoa đua nở, đã làm xong đón khách chuẩn bị. Nhìn xem vũ mỹ tiểu nữ nhân khuôn mặt xuân ý giạt rào, một bộ gấp không thể chờ đáng thương bộ dáng, trần thần ngược lại không nóng nảy rồi, xoay người nằm ở trên mặt giường lớn, tại tiểu mỹ nhân bên tai nói, muốn, vậy cũng phải trước giúp ta cởi quần áo a. Âu Tuyết Nhi rất là u oán liếm liếm hồng nhuận phơn phớt bờ môi, cực kỳ thông minh tiểu nữ nhân ở đâu không biết người trong lòng cố ý tại trêu chọc nàng, nhưng tiểu nam nhân mà nói tựu là khuôn vàng thước ngọc, nàng cũng chỉ có thể thuận theo. Tại xinh đẹp giai nhân ôn nhu hầu hạ xuống, trần thần cường tráng thân thể bạo lộ tại trước mắt nàng, vũ mỹ tiểu nữ nhân nhìn xem cái kia căn dương nanh múa vuốt quái vật khổng lồ lại là ngượng ngùng lại là kinh hãi. Lớn như vậy biểu diễn muốn đi vào thân thể của nàng còn không đem nàng cho ăn bể bụng. Thân thân nó a. Trần thần một bên vuốt vuốt tiểu mỹ nhân nhếch lên mật hình hạt đào mông đẹp, một bên xấu cười nói. Âu Tuyết Nhi khuôn mặt huyết hồng, hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, tay nhỏ bé run rẩy bắt được cái kia căn cứng rắn, tản ra nóng bỏng khí tức xấu xí đại gia hòa. Trong lòng bàn tay truyền đến nóng hổi trêu chọc được nàng thân thể mềm mại đều tựa hồ thiêu đốt lên. Thật đáng sợ đồ vật, đừng sợ, ngươi cả đời tính phúc phải dựa vào nó, nhanh lên cùng nó chào hỏi a. Trần thần vuốt ve vũ mỹ tiểu nữ nhân mềm mại tóc xanh, có chút dùng sức án lấy đầu của nàng. Âu Tuyết Nhi ấm ở chui đầu vào tiểu nam nhân giữa háng, hồng nhạt chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhàng ở phía trên liếm láp lấy. sảng đến một tên con trai nheo lại con mắt. Cái này hoạt động trước là sau quen, vũ mỹ tiểu nữ nhân cẩn thận từng ly từng tí phục thị lấy căn này đại gia hòa, gặp những người kia tại chính mình trong miệng thành thành thật thật đấy, không nghĩ giống như trong khủng bố như vậy, lại thấy người trong lòng thập phần hưởng thụ bộ dáng, liền buông xuống bài xích tâm lý, cẩn thận cố gắng nuốt ói ra. Trần thần yêu chết cái này mê người tiểu yêu tinh rồi. Một cái nữ nhân nguyện ý như thế buông tư thái hầu hạ nam nhân, tự cho thấy nàng thật là yêu người nam nhân này yêu đến tận xương tủy. Thiếu niên gặp vũ mỹ tiểu nữ nhân một bên phun ra nuốt vào lấy tiểu tử của hắn, một bên khó nhịn vuốt ve chính mình thủy triều mùa xuân tràn lan nhụy hoa, không khỏi đắc ý cười, xoay người đem nàng đặt ở dưới thân thể. Muốn tiến vào a, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chờ ta chiếm hữu ngươi về sau, đời này ngươi tự là nữ nhân của ta rồi, vĩnh viễn đều không có biện pháp chạy thoát. Trần thần ghé vào xinh đẹp giai nhân thân thể mềm mại lên, cắn nàng cặp môi đỏ mọng nói khẽ. Âu Tuyết Nhi thở gấp thở phì phì, lại không nói gì thêm, thon dài đùi ngọc ôm lấy tiểu nam nhân hùng eo, dùng thực tế hành động biểu lộ thái độ của mình. Cái kia căn sự tại chính mình hoa suối khẩu biểu diễn nhẹ nhàng cọ lộng lấy nàng, lại để cho nàng toàn thân từ trong ra ngoài ngứa được chính muốn điên cuồng. Gặp vũ mỹ tiểu nữ nhân đôi mắt dễ thương mê ly, xuân ý liên tục, duyên dáng gọi to thấp thở gấp, cánh tay ngọc chặt chẽ mà ôm hắn, trong miệng trầm thấp rên rỉ lấy đã muốn ta đã muốn ta. Trần thần cái đó còn cầm giữ được, hạ thân mạnh mà đỉnh đầu, ngay ngắn cực đại biểu diễn lập tức đâm vào Âu Tuyết Nhi trong nhụy hoa, hơi mỏng trinh tiết biểu tượng vô lực ngăn cản dị vật xâm lấn. Theo tiểu mỹ nhân một tiếng du dương cao vút thét lên, lạc hồng điểm một chút. Âu Băng Nhi gần đây tâm tình thật không tốt, ốm đau giường đã hơn một năm, thật vất vả thân thể tốt quay vòng lên, nàng vốn là thật cao hứng đấy, nhưng nghĩ đến làm giải phẫu tiền là tỷ tỷ, bán mình có được. Nàng tự hết sức thống hận chính mình, cảm thấy là mình làm trễ nãi tỷ tỷ cả đời hạnh phúc. Dùng tỷ tỷ khuynh quốc khuynh thành dung mạo, tìm tình đầu ý hợp như ý lang quân thật sự là quá cực kỳ đơn giản rồi. Nhưng vì nàng, tỷ tỷ lại theo một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hài. Tên kia nàng bái kiến, lớn lên là hữu mô hữu dạng đấy, nhưng niên kỷ so nàng còn nhỏ 2 tuổi, so tỷ tỷ càng là tiểu 7 tuổi. Đi theo hắn tỉ tỉ như thế nào lại hạnh phúc đâu này. Cái kia hoa hoa công tử ca hôm nay còn nhỏ, chờ hắn trưởng thành, tỉ tỉ cũng ít cũng 30 tuổi rồi. Đến lúc đó hắn chơi chán sau đem tỉ tỉ một cước đá văng ra, nàng đời này không sẽ phá hủy sao? Âu Băng Nhi tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh, cho nên nàng một mực tại khích lệ tỉ tỉ ly khai người kia. Nhưng lại để cho nàng phiền muộn khó hiểu chính là, tỷ tỷ lại như thế nào cũng không chịu, có khi nàng lời nói được nặng, tỷ tỷ còn có thể vài ngày không để ý tới nàng. Âu Băng Nhi thật sự nghĩ mãi mà không rõ cái kia tiểu thí hài đến tột cùng có cái gì tốt, vậy mà lại để cho tỷ tỷ như thế khăng khăng một mực. Không phải là trong nhà có chút ít quyền cùng món tiền nhỏ nha, có gì đặc biệt hơn người hay sao? Nếu hắn thiệt tình đối với tỷ tỷ cũng là mà thôi. Có thể tên kia nhưng lại cái hoa tâm đại củ cải trắng, trên phố đồn đãi hắn và thị ủy Tô thư ký Thiên Kim là một đôi, rất nhanh muốn đính hôn rồi. Cái kia tỷ tỷ tính toán cái gì? Tình phụ, nhị nãi, có phải tiểu mật? Nghĩ đến đây cái, Âu Băng Nhi tự nổi trận lôi đình, hận không thể ăn sống sống sờ sờ mà lột ra họ Trần cái kia tiểu hỗn đản. Cho nên, tiểu cô nương trong nội tâm một mực có một nguyện vọng, muốn đem sách niệm tốt, tương lai khảo thi cái hàng hiệu đại học, tìm phần tốt công tác, gả cái kim quy tế, đem tỉ tỉ theo cái kia tiểu ác ma trong tay giải cứu ra. Thế nhưng mà lại để cho nàng thương tâm chính là, bởi vì bệnh được quá lâu hoang phế việc học, nàng đã theo không kịp trường học dạy học tiến độ rồi. Hôm nay nàng chủ nhiệm lớp uyển chuyển khích lệ nàng lưu ban, Âu Băng Nhi đương nhiên không muốn. Nàng nhiều đọc một năm sách tự ý nghĩa tỷ tỷ thụ nhiều một năm khổ, gọi nàng như thế nào nhẫn tâm. Cưới xe đạp có vẻ không khoái về đến nhà mỹ nữ gặp tỷ tỷ xe đứng ở cửa ra vào, có chút kỳ quái. Tỷ tỷ là thứ người bận rộn, mỗi ngày đều muốn bận đến đã khuya. buổi trưa hôm nay như thế nào sẽ ở ra hay sao? Âu Băng Nhi hiếu kỳ vào cửa lên lầu, đang muốn lên tiếng lại nghe thấy phòng của tỷ tỷ ở bên trong không ngừng truyền đến như có như không tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc. Đơn thuần mỹ nữ còn tưởng rằng tỷ tỷ sinh bệnh rồi, gấp đến độ tranh thủ thời gian chạy tới, vụ mà thoáng một phát mở cửa phòng ra. Một màn dâm mỹ cực kỳ hình ảnh xuất hiện tại trước mắt nàng, tỷ tỷ trần truồng khỏa thân ngồi ở nam nhân trên lưng, đôi mắt dễ thương mê ly, khuôn mặt đỏ ao đấy, lộ vẻ thỏa mãn chi sắc. Bàn tay nhỏ bé mê loạn xóa nắn lấy chính mình trước ngực hai luồng tuyết trắng viên thịt, điên cuồng ở trên thân nam nhân lên xuống, giữa đùi nhụy hoa chặt chẽ bao vây lấy dưới thân nam nhân cái kia căn dữ tợn xấu xí biểu diễn. A, đáng thương Âu Băng Nhi băng thanh ngọc khiết, ở đâu bái kiến cái này, bị cái này dâm loạn một màn kích thích được mất âm thanh thét lên. Muốn chạy trốn nhưng hết lần này tới lần khác dưới chân mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Mà mẹ nó đến khẩn yếu quan đầu Trần Thần bị bất thình lình tiếng thét chói tai lại càng hoảng sợ. Lúc này tự cầm giữ không được, đầy ngập dục vọng đều trút xuống tại vũ mỹ tiểu nữ nhân hoa suối ở trong chỗ sâu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 498, có cốt khí ngươi tự cởi sạch vân thu vũ tán. Âu Tuyết Nhi sụi lơ tại tiểu nam nhân trên người, người trong lòng nóng rực cứng rắn biểu diễn còn cứng rắn sự tại nàng sâu trong thân thể, không an phận nhịp đập lấy, tựa hồ tùy thời đều có thể lại tới một lần, nhưng nàng thật sự là không còn khí lực rồi, đành phải chú ý không? Trần Thần thập phần ảo não chừng ngồi ở cửa ra vào mỹ nữ liếc, con em ngươi sớm không tới trễ không tới hết lần này tới lần khác tại lão tử sắp bộc phát thời điểm ra. Đến thì tới đi còn cao decibel hét lên một tiếng, dọa được hắn khóa không nổi tinh quan không có tận hứng tựu đổ xuống mà ra. May mắn tiểu đệ đệ ương ngạnh, bằng không thì hắn thật sợ mình bị Âu Băng Nhi tiếng thét chói tai này cho dọa bệnh liệt dương rồi. Nhìn xem mỹ nữ đôi mắt dễ thương đăm đăm, kinh ngạc nhìn mình cùng Âu Tuyết Nhi chỗ kết hợp, Trần Thần có chút không vui, hắn không phải bạo lộ cuồng. Cũng không thích thân thể của mình bị không thể làm chung nữ nhân chứng kiến, liền kéo qua lăn xuống ở một bên cái chăn phủ lên thân thể hai người, đồng thời không cao hứng nói, này uy uy, có cái gì đẹp mắt hay sao, không sợ đau mắt hột à? Âu Băng Nhi bị cả kinh như ở trong mộng mới tỉnh, cái này mới hồi phục tinh thần lại, ngửa đầu oán hận nhìn hàm hàm lấy họ Trần cái kia tiểu hỗn đản. Nàng đã từng hỏi tỷ tỷ phải chăng bị Trần Thần chiếm được thân thể, biết được còn không có có hậu rất là may mắn, cho nên một mực tại khích lệ nàng ly khai. Hôm nay nhưng lại cái gì đều đã xong, tỷ tỷ dĩ nhiên xử nữ dâng hiến cho cái này tiểu ác ma giận không kềm được mỹ nữ giãy giụa lấy theo mặt đất đứng lên, tức giận đến toàn thân đều đang phát run, đỏ hồng mắt nói, ngươi cút cho ta, tại đây không chào đón ngươi. Hắc. Kỳ quái, ta tại sao phải lăn? Tại đây cũng không phải gian phòng của ngươi, ta xem nên lăn hẳn là ngươi đi. Âu Băng Nhi ác ngữ tương hướng, Trần Thần tự nhiên cũng không có gì tốt tính tình, lúc này âm dương quái khí phản bác nói. Ngươi, mỹ nữ tức giận đến không được, nước con mắt chính muốn bốc hỏa, đằng đằng sát khí, nếu như không phải cân nhắc đến đấu không lại cái kia tiểu ác ma, nàng thực muốn giết thằng này. Ta cái gì ta? Không có quy củ tiểu nha đầu, ngươi tự là như vậy đối đãi của ngươi tỷ phu đó a. Thật không có lễ phép, Trần Thần miệng độc bắt đầu có thể làm cho người nổi điên. Âu Băng Nhi khí đến muốn phát điên, cái này tiểu ác ma cũng không biết xấu hổ xưng chính mình là nàng tỷ phu, tiểu thí hài một cái. Cọng lông đều không có ra hỏa dám như thế khi dễ tỷ tỷ cùng nàng, mỹ nữ căm tức cực kỳ. Thuận tay đưa trong tay túi sách nện tới. Nguồn, Trần Thần làm sao lại để cho nàng đắc thủ. Một bà tiếp được có chút nhìn sang, cười lạnh nói. Ơ, Elvia, thật sự là xa xỉ. Bất quá ngươi hoa tiền của ta mua được đồ đạc lại dùng để đánh ta. Phải hay là không có chút quá vô xỉ rồi hả? Âu Băng Nhi giật mình, sau đó nộ khí trùng thiên mà nói. Ai mà thèm ngươi phá tiền. Trả lại cho ngươi, Trần Thần tiện tay đem túi sách LV ném qua một bên, giơ ngón tay cái lên nói, tốt, có cốt khí đã không có thèm dùng tiền của ta mua được đồ đạc. Vậy làm phiền ngươi đem trên người cái này không hai năm khoản sơ neo trang phục hè váy liền áo cho ta thoát khỏi. Sẽ đem ngươi trên chân cặp kia Hermes giày da nhỏ cũng cho ta thoát khỏi. Còn ngươi nữa BA cùng đồ lót. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, hẳn là Victoria bí mật A. Cảm ơn ngươi rồi, ở này cùng một chỗ thoát khỏi A. Âu Băng Nhi triệt để sợ ngây người, tỷ tỷ cho nàng mua quần áo mua giày thời điểm chưa bao giờ nói cho nàng biết giá tiền. Từ nhỏ ra cảnh bình thường nàng cũng theo không chú ý những cái kia đắt đỏ xa xỉ phẩm, cho nên nàng một mực đều không biết mình vậy mà toàn thân cao thấp trong trong ngoài ngoài tất cả đều là xa xỉ phẩm. Cái này vẽ mặt đánh cho quá độc ác mỹ nữ trên mặt đẹp lúc đỏ lúc trắng, vừa thẹn vừa giận, nàng thật muốn dũng cảm đem mình cởi trống trơn, sau đó đem sở hữu tất cả đồ vật đều nện cái kia tiểu ác ma trên mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực ly khai, nhưng nàng làm không được a. Nữ nhi da băng thanh ngọc khiết thân thể sao có thể bị cái này xú nam nhân nhìn đâu này. Chết đi sống lại nhiều lần, bị ái lang giày vò được toàn thân mềm yếu vô lực, Âu Tuyết Nhi trên mặt đẹp lộ vẻ thỏa mãn cùng vẻ bất đắc dĩ, nhẹ vỗ về tiểu khuôn mặt nam nhân gò má gắt giọng, ngươi a, cùng nàng đấu tức giận cá. Không dám là tốt rồi, ta cảnh cáo ngươi a, nói chuyện có thể coi là lời nói, trừ phi nàng nguyện ý. Bằng không thì ngươi không thể đụng vào nàng. Âu Tuyết Nhi cho nhà mình tiểu nam nhân sớm đánh dự phòng châm. Trần Thần lười biếng mà nói. Đã biết, tự nàng bộ kia xem ta như thù khấu bộ dáng. Ngươi lại để cho ta phanh ta cũng không phanh. Âu Băng Nhi gặp tỷ tỷ cùng họ Trần cái kia tiểu hỗn đản ở đằng kia tình ý liên tục kề tai nói nhỏ. Vừa vội vừa tức. Cái kia tiểu ác ma châm chọc nàng vậy thì thôi. Vì cái gì tỷ tỷ đều không giúp nàng, vẫn cùng tên kia quấn cùng một chỗ. Chẳng lẽ tỷ tỷ thật sự đã yêu tiểu tử này thì hài. Âu Tuyết Nhi gặp muội muội cắn môi một bộ không thể tin được tuyệt vọng bộ dáng, trong nội tâm mềm nhũn, ôn nhu nói. Băng Nhi, ngươi về phòng trước đi thôi, đợi lát nữa tỷ tỷ tới cùng ngươi nói chuyện. Có cái gì tốt đàm hay sao? Tỷ, ngươi còn có xấu hổ hay không? Tên khốn kia mới bao nhiêu a? Hắn cũng sẽ không lấy ngươi. Cái này nếu truyền đi, ngươi về sau như thế nào làm người? Âu Băng Nhi tức giận tới mức dậm chân. Gặp tỷ tỷ vẫn ngồi ở cái kia tiểu ác ma trên lưng. Đem quyết định chắc chắn vội vàng đi đến trước một bà vén chăn lên muốn đem nàng kéo xuống. Mà mẹ nó, Trần Thần cùng Vũ Mỹ tiểu nữ nhân hạ thân còn chặt chẽ dây dưa cùng một chỗ đâu rồi. Bất ngờ không đề phòng. Hai người khỏa thân thể lại bạo lộ tại không khí trong. Âu Tuyết Nhi bị muội muội như vậy kéo một cái, lập tức đã đi ra tiểu nam nhân ôm ấp hoài bão, có chút sưng đỏ hạ thân thoát ly nam nhân cái kia căn đại gia hỏa, thình lình cảm thấy một hồi hư không, còn kéo đến vết thương, phá qua chi thống lại để cho nàng nhíu mày. Trần Thần thì càng khó chịu nổi rồi, cái kia biểu diễn vốn thư thư phục phục sự tại tiểu mỹ nhân trong thân thể. Thoáng cái cho hấp thụ ánh sáng về sau, toàn bộ quái vật khổng lồ bởi vì bất mãn ta của hắn càng lộ ra dữ tợn, thẳng tắp nộ đứng thẳng, như cán súng bự tựa như hướng phía Âu Băng Nhi, đằng đằng sát khí. Mỹ nữ sợ tráng váng, vừa rồi nàng xông tới lúc không thể không xem qua căn này xấu xí ra hỏa, nhưng khi đó nó có hơn phân nửa đều chui vào tại tỷ tỷ trong thân thể. Tiểu cô nương cũng không có cảm thấy nó có nhiều đáng sợ, nhưng lúc này cái đồ vật này hoàn hoàn chỉnh chỉnh triệt để bạo lộ tại trước mắt nàng về sau, nàng mới cảm thấy khủng bố, lớn như vậy ra hỏa là như thế nào tiến vào tỷ tỷ chỗ đó hay sao? Quá cầm thú rồi, quả thực là yêu quái, nhìn xem, nhìn cái gì vậy? Chưa có xem nam nhân thứ này a. Trần Thần thẹn quá hóa giận, cũng không che lấp. Nâng cao chừng cánh tay dài như vậy tiểu đệ đệ nhảy dựng lên, ôm cánh tay hung dữ mà nói. A, Âu Băng Nhi mắc cỡ khuôn mặt nhỏ nhắn bù mà thoáng cái hồng thấu rồi. Bối rối hét lên một tiếng nhắm mắt lại xoay người qua. Trong miệng xấu hổ và giận dữ chửi bới nói. Ai thích xem ngươi cái này đồ lưu manh, sắc lang chết tiệt. Ta là lưu manh sắc lang, vậy là ngươi cái gì? Chẳng lẽ ngươi vén chăn lên trước khi không biết ta trần truồng khỏa thân sao? Tiểu nha đầu giả thanh thuần, ta ta thực hoài nghi ngươi có phải hay không có dình coi thích. Trần Thần Đại xích xích đứng đấy, cũng không thấy được e lệ, châm chọc khiêu khích lấy.